Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, Hư Không Đại Quân. Giữa không trung chi kia ma đạo hạm đội, đem đường danh, trang sức cùng lắp ráp có không ai sánh bằng hung ác cảm. Lục quốc ma đạo hạm đều rất có mỗi người đặc sắc. Willier hạm đỉnh nhiều lấy kim sắc trang sức. Cảm giác chính là hận không được đem mỗi một con thuyền cũng chế tạo vì chiến thuyền hoàng kim. Biểu Dương tự có tiền, Taurus giống vậy xa hoa. So với Willier thuyền thêm mấy phần nghệ thuật khí tức, Rap thuyền càng lưu tuyến hình, rất nhiều thuyền thiết kế. Ở các ngõ ngách cho thấy không ai sánh bằng yêu mỹ đường cong. Lục quốc sẽ không có nhà nào hạm đội. Giống như thán tức chi tường hạm đội như vậy tràn đầy cảm giác mạnh mẽ trương lực. Cùng với dã man phong cảm giác chấn động, liếc mắt nhìn sang, không có một chiếc ma đạo chiến hạm mùi tàu giống như là như thế. Vừa có một cổ xe ngựa lớn nhỏ dị hóa sư tử. Cũng có cao cỡ nửa người to lớn đầu chim ưng, hay hoặc giả là che lấp tỉ mỉ mặc hắc sắc miếng vảy kinh khủng đầu rắn. Thậm chí mở to đến mức tận cùng trong miệng, răng nanh bên trên còn mơ hồ lộ ra ánh sáng màu xanh lục tới. Đây là bởi vì, từng cái mũi tàu giống như đều là dùng thật chính ma thú chế tạo thành. Nếu như có ai chú ý tới mà nói, sẽ phát hiện, liền mũi tàu giống như đều không ngừng dạo rực ra mãnh liệt nguyên tố ba động. Không sai. Những thuyền này thủ giống như đều là lấy cổ đại bí pháp chế tạo thành đại hình nguyên tố vũ khí. Hủy diệt giả thân thể không cách nào thời gian dài chứa nguyên tố. Như vậy thán tức chi tường bộ đội liền hoàn toàn lấy nguyên tố coi như vũ khí. Từ mũi tàu đến thân thuyền, đến bong thuyền, đến buồm, lái thuyền lầu, từng tấc một đều là lấy dầu đủ loại nguyên tố tự nhiên vật chất coi như tài liệu. Có thể nói, đây mới thực là trên ý nghĩa võ trang tận răng, không có bất kỳ kêu. Trên bầu trời chi kia từ 100 chiếc lớn nhỏ chiến hạm tạo thành hạm đội khai hỏa. Đủ loại màu sắc nguyên tố hỏa pháo, giống như là dạo chơi công viên trong dạ tiệc pháo hoa. Sán lạn địa chán phóng, mỹ lệ, lại chí mạng, nguyên tố hỏa pháo cực giống lưu tinh vũ. Từ trên trời hạ xuống chút xuống, từ bên ngoài thành một mực bao trùm đến trên tường thành. Nguyên tố một dạng rời đi hỏa pháo sau, liền bắt đầu thật nhanh tiêu tán đến. Thực ra bay đến 500 mét ra ngoài, đã không có cái loại này hủy thiên diệt địa thức lực tàn phá. Đừng quên, địa thủy hỏa phong nguyên tố đối với hủy diệt giả mà nói. Phải không có thể chịu đựng, độc. Làm chung quanh năng lượng nguyên tố đậm đà đến mức nhất định sau đó. Có thể rõ ràng thấy, cho dù bọn họ vẫn còn đang cắn nuốt nhân loại thủ quân thi thể, bọn họ tứ chi sống lại cùng chia ra thân thể mọc thêm rõ ràng đại phúc thả chậm. Ngay vào lúc này, phía trước bắt đầu lao xuống chiến hạm, hạ sủi cào. Cẩn thận phân biệt sẽ phát hiện, đó là từng cái, nhân, hư không người. Alicia đầu tiên phát hiện mục tiêu là cái gì? Bọn họ loáng thoáng có hình người. Trên người lại có khối lớn tứ chi có không thuộc mình hình thái. Có người cánh tay trái là một cái to lớn càng cua. Có người tứ chi đen nhánh như than lại vạm vỡ. Có lớn lên đến một cái báo tử cái đuôi hai tay nhưng là hổ trào. Đủ loại giống người mà không phải người hình thái đều tới. Duy nhất chung nhau chính là bọn hắn đều mặc màu đỏ thẫm hộ thân giáp. Trên ngực trái cái kia dễ thấy đồ án tương đối dụ cho người nhìn chăm chú đó là chặn một cái màu đỏ. Thẫm thành tường, ngụ ý chính là thán tức chi tường. Phát ra giới hồ vô người và thú chi lúc này tục tằng tiếng gầm gừ. Bọn họ từ đang chạy, cách mặt đất hơn 10 mét cao chiến trên hạm. Trông cho mượn dùng bất kỳ đạo cụ địa nhảy xuống, vững vàng đứng trên mặt đất, ngay sau đó tay cầm loạn 7-8 tạp binh khí, hoặc là trực tiếp lấy dị hóa tứ chi làm vũ khí. cứ như vậy xông về hủy diệt giả ấu sinh thể. Tình hình chiến đấu cơ hồ ở vừa đối mặt lúc này phát sinh biến hóa. Những thứ này rõ ràng cho thấy hư không chiến sĩ ra hỏa. Như nước thủy triều che mất hủy diệt giả ấu sinh thể. Miệng của hủy diệt giả vẫn sắc bén. Tùy tiện một cây đâm tủa giống như roi như thế quất tới. Là có thể quất bay một mảng nhỏ hư không chiến sĩ. Nhưng mà trên người bọn họ đáng sợ nhất mấy chục hàng trăm tấm khéo mồm khéo miệng. Lại mất đi phải có uy năng. Miệng vừa hạ xuống, giống vậy có thể ở những thứ này cũng liền bạch ngân cấp thượng hạ hư không người trên người cắn to. Bằng miệng chén máu thịt, hư không người cố nhiên bị thương. Lợi dụng tâm linh trụy lạc đạt được biến dị thân thể cho bọn hắn siêu phàm năng lực khôi phục. Mà lâu dài bị thương, cộng thêm bản thân tâm linh có bất đồng trình độ bể tan tành. Bọn họ đối với đau đớn có chút chết lặng. Trong mắt của phàm nhân trọng thương, bọn họ vẫn nhảy nhót tưng bừng địa tiếp tục quơ múa vũ khí. Công kích hủy diệt giả. Không chỉ như vậy, hủy diệt giả ấu sinh thể rõ ràng không cách nào hấp thu bọn họ máu thịt. Một bó to đâm tủa sợ xúc địa lui về phía sau đến. Đây là Martin sao Carlos không thể không kiên trì đến cùng. Hỏi chính mình chủ quân. Hư không người trong máu thịt, chứa số lớn hư không năng lượng, những năng lượng này không cách nào bị hủy diệt giả cắn nuốt. Ân, đối hủy diệt giả mà nói, thuộc về phụ năng lượng hư không lực coi như là ở đủ loại nguyên tố chính giữa khó khăn nhất hấp. Thu hóa giải, hư không người cũng là khó ăn nhất cái loại này. Trong hình, lấy ngàn mà tính hư không người cậy mạnh đuổi giết hủy diệt giả. Bọn họ có lẽ sẽ tử, nhưng đối với bọn hắn mà nói, thực ra tử vong mới là một loại chân chính giải thoát. Như vậy, bọn họ sẽ thấy cũng không cần bị thán tức chi tường vị kia hư không chi não đại lão điều khiển. Thân thể, ngày lại một ngày địa tái diễn khô khan mà thống khổ chiến đấu. Lần này, mọi người rốt cuộc đối hư không chiến sĩ tác dụng, có đầy đủ nhận biết. Nếu như đổi thành phổ thông nhân loại cường giả, chiến tổn thật lòng không biết mở rộng gấp bao nhiêu lần. Nhìn đến đây, Khổng Hư ngắm nhìn bốn phía. Đóng lại đi, ma pháp đưa tin hình ảnh bị giam xuống. Một đám phong thần đưa mắt về phía Khổng Hư. Khổng Hư hắng giọng một cái. Căn cứ hư không nghị hội truyền tới tình báo. Rất nhanh ngũ quốc cũng sẽ lâm vào tương đối đại phiền toái chính giữa. Cho nên, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, dựa vào tự chúng ta lực lượng, thanh tẩy còn lại phiệp vị diện, một cái bằng đại đế quốc di sản, nơi nào có ít như vậy, không ăn được phiệp hoàng đô, Khổng Hư ít nhất không thể bỏ qua những người khác trọng trấn. Trước đây hắn tiếp tục cường đánh, nhất định sẽ đưa tới ngũ đại đế quốc bất mãn. Tiến vào thế giới hư không lịch sử tiến trình thứ tam giai đoạn. Đó chính là một chuyện khác. Thảm nhất đương nhiên là Midrun. Bởi vì thế giới biến, sinh ra càng nhiều hư không kẽ hở. Đem một nhóm hủy diệt giả ấu sinh thể thả ra. Lúc này trực tiếp khiến nó hiện hữu có thể thổ địa tiến một bước co lại. Chân chính có thể cho sinh tồn thổ địa sẽ xuống đến 500.000 cây số vuông không tới. Nếu là không phải thán tức chi tường Ryan lão đại không nghĩ nhà mình trực tiếp hậu cần đại bản. Doanh cứ như vậy quỳ, nói không chừng Midrun đám kia ngu xuẩn thật sẽ diệt quốc. Thứ yếu là Mai Nhĩ Tư đế quốc, Khổng Hư rõ ràng nhớ, mà tộc vị kia, cuồng vương, sẽ thật tốt kêu Mai Nhĩ Tư. Nhiễu song thú vương Krulu sẽ ở Rap gây sóng gió. Sardin vương tại len lén làm Taurus, Willier nội chiến, xoa xoa lông mi, Khổng Hư bất ngờ phát hiện thứ tam giai đoạn, khắp thế giới đều là hố a. Chớ nhìn hắn xuyên Việt 3 năm, thu không ít cao tư chất thủ hạ, nếu bàn về đến khiêu động đại thế, Khổng Hư còn có một đoạn đường rất dài phải đi, trái hồng dĩ nhiên muốn tìm mềm mại bóp, coi như người, xuyên Việt. Khổng Hư rõ ràng nhất bá chủ Ariza tình trạng, chớ nhìn hắn uy thế 10 phần, một khi Khổng Hư có thể mời tới đại lão trấn giữ, bá chủ huynh chính là tối thức ăn cái kia. Khác tứ quốc, Khổng Hư không biện pháp gì tốt, nhưng William mà, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.